Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, Cường Giả Ý Cảnh. Các ngươi là song bào thai. Diệp Thần hai mắt híp nhìn lấy Lạc Kỳ. Lạc Kỳ mỉm cười, trên người nàng khí tức không hề giống Lạc Giao như thế vũ mị. Ngược lại, hoàn mỹ dáng người. Trong lúc vất tay đều thể hiện ra tự nhiên hào phóng bộ dáng, khiến người ta nhìn lấy vô cùng dễ chịu. Xem ra Diệp Thần công tử có một số việc đã không nhớ nổi. Nói xong câu đó, Lạc Kỳ hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thần hai mắt, muốn nhìn một chút người nam nhân trước mắt này có cái gì tâm lý biến hóa. Thế mà Diệp Thần hai mắt bên trong trừ nghi hoặc, không có cái gì. Hắn nghe không rõ Lạc Kỳ lời nói là có ý gì. Chẳng lẽ nữ nhân này nhận biết mình? Vẫn là nói mình kiếp trước thời điểm thì nhận biết nàng. Nghĩ đến chính mình chỉ nhớ mới mở ra tầng 3, còn có tầng 6 không có hoàn toàn mở ra. Chúng ta trước đó nhận biết. Loại tình huống này Diệp Thần đương nhiên sẽ không đối một cái nữ nhân xa lạ nói mình chỉ nhớ thiếu hụt sự tình. Một khi đối phương có cái gì làm loạn hành động, chính mình liền nguyên nhân cũng không biết, chẳng phải là rất khổ cực. Lạc Kỳ hừ cười một tiếng, xem ra ngươi chỉ nhớ còn không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá dạng này vừa vặn, lời này có ý tứ gì? Diệp Thần cảnh giác nhìn lấy Lạc Kỳ hỏi thăm, chẳng lẽ mình kiếp trước thời điểm cùng nữ nhân này có cái gì không thể gặp người sự tình? Nghĩ tới đây, Diệp Thần linh thức hơi hơi dò ra đi, ngay sau đó yên tâm lại, bởi vì từ đối phương khí sắc xem ra, đối phương vẫn là một cái tấm thân xử nữ, nói rõ chính mình cũng không có đối nàng làm qua cái gì. Lạc Kỳ cảm nhận được Diệp Thần nhìn trộm, cũng không có phản kháng, ngược lại là cười nhìn trên khán đài Mạnh Vũ Hiên, riêng là thấy được nàng trên thân cái kia màu sắc sặc sỡ váy dài thời điểm. Hai mắt phát ra một tia không giống nhau quang mang. Vu Tâm Nhị đâu? Người liền nàng cũng quên sao? Vẫn là nói nữ nhân này so Vu Tâm Nhị còn muốn cho ngươi si mê. Ông, Diệp Thần cảm giác não tử trở nên hoảng hốt. Nữ nhân trước mắt này nhận biết mình cũng coi như. Vì sao lại nhận biết Vu Tâm Nhị? Phải biết hiện tại Vu Tâm Nhị còn tại Tô An Thành. Hắn dám cam đoan. Vu Tâm Nhị tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này, càng sẽ không cùng những người này từng có cái gì bất luận cái gì lui tới. Người rốt cuộc là ai? Nói đầy đủ cái người khí thế đều biến. Nếu như Lạc Kỳ can đảm dám đối với bên cạnh mình người động cái gì ý đồ xấu, ta đối với ngươi cũng không có địch ý. Hiện tại đến tìm ngươi là có kiện sự tình thông báo ngươi. Nói tới chỗ này, Lạc Kỳ không hàm hồ nữa, không rõ nói tới nói lui, mà chính là chỉ chính trên đài Mạnh Vũ Hiên. Ta muốn dẫn đi nàng, cái này đối với ngươi mà nói có chỗ tốt. Không có khả năng. Bạch Diệp Thần trong tay luyện ngục đao đột nhiên xuất thủ, một mặt cảnh giác nhìn lấy trên đài. Cái này xem xét không sao cả, hắn toàn bộ trái tim đều quất cùng một chỗ. Hiện tại Mạnh Vũ Hiên không biết vì cái gì sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Lực lượng hiển nhiên có chút kiệt lực trạng thái. Không cần khẩn trương, Lạc Kỳ nhìn đến Diệp Thần khẩn trương bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên mặt rào rạt ra vô cùng hòa ái biểu lộ. Tuy nhiên không biết cái này Tử Kim Phượng Trúc Y là làm sao mặc trên người nàng. Bất quá, đã xuyên qua. Nàng liền muốn cùng ta trở về một chuyến, tựa như trên người ngươi bi long chân giáp có chỗ tương đồng. Lạc Kỳ đây coi như là cho Diệp Thần giải thích vô cùng rõ ràng. Nếu như bây giờ Diệp Thần còn muốn có cái gì thô bạo cử động, Lạc Kỳ chỉ sợ cũng không có cách nào, chỉ có thể đánh. Các ngươi là ai? Diệp Thần có thể cảm nhận được Lạc Kỳ cũng không có nói dối. Bất quá chính mình thật vất vả cùng với Mạnh Vũ Hiên, làm sao có thể làm cho các nàng lĩnh đi? Hiện tại còn không thể nói, tại tương lai ngươi sẽ biết. Lạc Kỳ hai tay hơi hơi chuyển đến sau lưng, hiển nhiên cũng là lo lắng Diệp Thần lại đột nhiên động thủ. Một đôi mắt đẹp nháy nháy, nhìn lấy giống như vô cùng vô hại bộ dáng. Trên thực tế trên thân công pháp đã chậm rãi vận khởi, nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Thần xem như, nhìn ra, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cái kia Lạc Giao cũng không phải chủ động tới tìm tới chính mình khiêu khích. Nàng mục tiêu là Mạnh Vũ Hiên, đem nàng lừa gạt đến trên lôi đài cũng là các nàng mưu kế. Đã như vậy, cái kia thì không có chuyện gì để nói. Diệp Thần trên thân linh lực chậm rãi tản ra, linh tịch hậu kỳ lực lượng không có chút nào che giấu bày ra. Cái này khiến bên người mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ám đạo thật là cường lực lượng. Bây giờ Diệp Thần tuy nhiên cảnh giới chỉ có linh tịch hậu kỳ, bất quá liền xem như đối lên kim đan đại viên mãn chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ ở thế yếu. Nếu như tăng thêm trên thân tất cả pháp bảo, coi như đối phương là luyện hư cảnh giới, chỉ sợ cũng có liều mạng khí thế. Lạc Kỳ cảm nhận được Diệp Thần biến hóa, trong lòng thầm kêu không ổn. Diệp Thần so với nàng tưởng tượng khủng bố, loại này linh tịch lực lượng cùng người khác căn bản so không, chẳng những là nàng, thì liền 16 động phủ đông đảo trưởng lão cũng đều cảm nhận được từng trận khủng bố. Diệp Thần hiện tại tuổi tác thì cầm giữ có khủng bố như thế lực lượng, muốn là cho hắn một chút thời gian, cái này còn phải, tại chỗ người chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Thế mà ngay lúc này, một người dáng dấp bỉ ổi, thân pháp mạnh mẽ trung niên nhân đột nhiên đi vào trên lôi đài. Thanh âm hắn vô cùng dâm lay động, ha ha ha, không nghĩ tới năm nay 16 trong động phủ hội có mỹ nữ như thế. Xem ra lão tử hôm nay có diễm phúc. Theo thanh âm rơi xuống, phía trên võ đài đột nhiên thổi tới từng đợt yêu phong. Cái này yêu phong dị thường hung mãnh, để người chung quanh đều mắt mở không ra. Thì liền trên đài Lạc Giao đồng dạng quá sợ hãi, phân thân ở cái này yêu phong bao phủ xuống, từng cái biến mất, lực lượng một chút xíu bị rút sạch, ha ha ha. Cái tiểu nha đầu này đầy đủ cợt nhà, ta thích. Theo thanh âm rơi xuống, cái kia bỉ ổi trung niên nhân hiển nhiên là nhìn đến một bên Mạnh Vũ Hiên. Trên mặt tránh qua một đạo dị sắc, mẹ, tốt như vậy cô nương, làm sao bị người phá? Hiển nhiên nhìn ra Mạnh Vũ Hiên đã ăn qua trái cấm, thôi. Như thế, cực phẩm, cũng là khó được, nói, yêu vong mãnh liệt, đánh úp về phía Mạnh Vũ Hiên đỉnh đầu. Bây giờ Mạnh Vũ Hiên toàn thân không có khí lực, căn bản làm không được bất luận cái gì phản kháng. Hai con người nhìn lấy yêu phong, sắc mặt trắng bệch, cắn răng muốn chống cự, lại là bất lực, ngoại ý muốn phát sinh quá nhanh, dẫn đến 16 động phủ đông đảo trưởng lão đều chưa kịp phản ứng. Liền thấy Lạc Giao đã bị người bắt đi, Mạnh Vũ Hiên hiện tại cũng là tràn ngập nguy hiểm. Đang cùng Diệp Thần đối thoại Lạc Kỳ nhìn đến sự biến hóa này, sắc mặt thay đổi mấy lần, quay đầu vội vàng nói với Diệp Thần, đây không phải ta an bài. Nói xong, cả người biến mất tại nguyên chỗ, trong tay thêm ra đến một thanh nhuyễn kiếm, mềm mại kinh ngạc một tiếng xông đi lên cái kia bỉ ổi trung niên nhân. Phát hiện Mạnh Vũ Hiên trên thân tử kim phượng trúc y, hai mắt tránh qua một đạo do dự, nữ nhân này tại sao có thể có bộ y phục này? Chỗ lấy hạ thủ chậm một chút điểm, cũng là bởi vì cái này chậm một chút, để Lạc Kỳ có cơ hội để lợi dụng được. Nguyễn kiếm trong tay thẳng đến đối phương mi tâm đánh tới. Cùng lúc đó Diệp Thần cũng động trong tay luyện ngục đao, đao ý lẫm liệt. Một cỗ sát ý ngút trời tràn ngập toàn bộ 16 động phủ. Tê liệt, ở ngay trước mặt chính mình muốn bắt đi chính mình nữ nhân. Loại chuyện này đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không tiếp nhận. Huống chi vốn là bạo tính khí Diệp Thần, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Con mẹ nó, ngươi dám động nàng, lão tử chém sống ngươi. Muốn đến Diệp Thần cũng là đầy đủ khổ cực. đi vào hư không sơn bị cái gì lôi bạo cốc suýt chút nữa thì mạng nhỏ. Thật vất vả đi tới, có mẹ hắn gặp phải cái gì linh thú sơn, đi vào thập linh điện, vào lúc này, lại gặp đến một cái đồ biến thái kiếm si, nói cái gì đều muốn thu chính mình làm đồ đệ, thế mà đến bây giờ đều mẹ hắn chưa từng xuất hiện. Thật vất vả gặp phải chính mình nữ nhân, hiện tại lại gặp đến loại tình huống này, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Con mẹ nó ai đều có thể động thổ trên đầu Thái Tuế. Giờ khắc này, Diệp Thần mặc dù nhanh tập kích, trong đầu nhưng thủy chung lượn vòng lấy một cái niềm tin. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, đi mẹ nó 16 động phủ luận võ cái thế giới này chỉ có cường giả vi vương. Thừa phía dưới quy củ cho má gì, đều mẹ hắn là bài trí. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay luyện mục đao không lưu tình chút nào hướng về phía bỉ ổi trung niên nhân chém thẳng mà đi. Ông, ngay tại hắn một đao chém thẳng ra ngoài thời điểm, trong đầu đột nhiên có một đạo cùng chính mình thanh âm gần như giống nhau người nói. Đây chính là người đáng chết, cái gì người nên giết, cái gì người không nên giết, thực đều là ngươi trong lòng định số. Ngươi như ngạo thị quần hùng, ngươi chính là trời, ngươi như lo lắng quá nhiều, nhất định gặp phải trùng điệp trở ngại. Thanh âm tại Diệp Thần trong đầu không ngừng xoay quanh, để hắn hai mắt bắt đầu một chút xíu biến hóa, từ nguyên lai hai màu trắng đen biến thành màu đỏ, con ngươi màu đỏ, dần dần phát ra quang mang, lăng không thân thể nhìn lấy dưới đài tất cả mọi thứ. Khóe miệng hơi nhíu. Giống như xác thực như thế, cái gì 16 động phủ luận võ đại hội tranh thủ thánh không môn quyền, khống chế, cái gì tỉ thí công bình, nếu như hiện tại có một cái siêu cấp người cường hãn xuất hiện, những quy củ này đem sẽ trở thành bài trí, những cái kia dám can đảm ngăn cản người đều sẽ thành vong hồn dưới đao tâm cảnh biến hóa, để Diệp Thần bóng người biến đến càng thêm mãnh liệt. Quỷ bị cũng không gì hơn cái này. Từng đạo tàn ảnh tại Diệp Thần thời điểm thổi qua. Trong tay luyện mục đao phát ra màu đỏ vàng quang mang. Ta thao, tiểu tử này là lai lịch gì? Cái kia bị ổi trung niên nhân vốn là coi là tới một cái chịu chết tiểu gia hỏa. Lại không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thân thể phía trên phát ra ý cảnh đã cùng chính mình cùng so. Sánh. Lớn nhất gây rối là, Diệp Thần biến hóa, là theo hắn chuẩn bị động thủ một khắc bắt đầu, ngắn ngủi trong nháy mắt, một người ý cảnh vậy mà có thể có thật lớn như thế biến hóa. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng, coi như ngươi đạp lên thang mây tu luyện, tốc độ tiến bộ cũng sẽ không khủng bố như thế à. Nhìn xem bên người Mạnh Vũ Hiên, tuy nhiên cái này nha đầu cực kỳ đẹp đẽ. Có thể dùng tiên nữ để hình dung, nhưng là không được hoàn mỹ. Nữ nhân này đã mở bao, đối với hắn mà nói, tác dụng không lớn tăng thêm Diệp Thần hung mãnh như vậy công kích. Bỉ ổi trung niên nhân quyết định không mạo hiểm, buông ra Mạnh Vũ Hiên liên hệ, nắm lấy lạc dao nhanh chóng trở ra Diệp Thần hai tay nắm lấy Mạnh Vũ Hiên. Đưa cho nàng hai khỏa hồi xuân đan, sau đó khóe miệng hơi nhíu. Hét lớn một tiếng, Tiêu Vân, bắt hắn lại, giống, Tiêu Vân giống như cửu tiêu thần long đồng dạng, đột nhiên theo Diệp Thần trong thân thể chui ra, to như vậy hai mắt nhìn chằm chằm bỉ ổi trung niên, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo tráng kiện tia chớp nghênh phong mà đi, oanh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.